Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, chương 928 truy tung cùng mối nguy. Tom nhìn xem bị càng kéo càng xa thầy chủ nhiệm. Lập tức ló cao về sau chạy đến Lạc Lạc trước mặt. Cả giận nói, vì cái gì thầy chủ nhiệm lực công kích mạnh như vậy? Có người trực tiếp cầm lấy thầy chủ nhiệm đem người chơi khác trang bị đều đánh nát. Lạc Lạc nói ra, thầy chủ nhiệm quan hệ đến tân thủ thôn nhiều hơn phân nửa nhiệm vụ. Cho nên ta thiết lập hắn kim cương bất hoại. Ai đều không thể đem hắn giết chết. Như thế hắn mặt ngoài nhìn qua chỉ là một tên bình thường thầy chủ nhiệm. Trên thực tế lại là tân thủ thôn ẩn giấu thần khí muốn ngươi mạng chó 3000. Rốt cục có người chơi phát hiện sao? Giờ khắc này, Lạc Lạc cảm giác được rốt cục có người chơi đi theo ý nghĩ của hắn. Chơi đã hiểu cái trò chơi này. Một loại cùng chung chí hướng cảm giác bay lên. Tom một cặp móng ôm đầu. Đầu điên cuồng vung. Cả giận nói. Ẩn giấu thần khí cái giám a. Ngươi nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp. Ta nhiệm vụ đều giao không được nữa. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Lạc Lạc nói ra. Thầy chủ nhiệm bị lấy đi về sau. Sẽ có mới NPC thay thế vị trí của hắn. Các ngươi đi tìm hắn giao nhiệm vụ là được rồi. Trong trò chơi, rất nhanh liền có người chơi phát hiện trước kia thầy chủ nhiệm vị trí. Có mới NPC có khả năng dạy nhiệm vụ. Thế là truy đuổi Triệu Diệu người càng ngày càng ít. Hắn lấy được tiến hóa đầu cũng càng ngày càng ít. Thật sự là không dễ dàng a. Triệu Diệu nhìn một chút búp phía trên tiến hóa đầu. Lập tức cũng cảm giác được gian nan. Không có thế giới loa thứ này. LV13 cần tiến hóa đầu hiển nhiên so trước kia càng nhiều. Hiện tại thuần túy dựa vào xung quanh người chơi thu thập tiến hóa đầu. Tốc độ thật sự là quá chậm. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nếu như lại đi soạt thương thành phó bản, vậy sẽ phải cầy tiền đi qua. Soạt tiền liền quan hệ đến ngân hành tài khoản. Có khả năng bị phát hiện hắn trong hiện thực tình huống. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Từ từ tích lũy danh tiếng. Dựa vào truyền miệng tới. Nửa tháng sau, một cánh đồng tuyết phía trên, một đoàn người chơi đang vây quanh một đầu to lớn vô cùng tát ma a công kích. Mọi người thêm chút sức, boss sẽ phải đảo lộn. Khoảng cách boss mấy trăm mét bên ngoài, một đám người chơi tự do một mặt khó chịu nhìn xem boss. Ở trước mặt bọn họ là công hội thành viên vòng ngoài. Nhìn cái gì vậy? Này boss bị chúng ta công hội bọc. Ai dám đoạt boss giết tới hắn lui phục mới thôi. Một tên nữ sinh đang ở một bên nhỏ giọng nói ra. Các vị nước bạn mau nhìn. Boss đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lập tức sẽ phải đảo lộn. Không biết sẽ tuôn ra tới đồ vật gì a? Nữ sinh này rõ ràng là một tên chủ bá. Đang ở một bên chơi phong ấn thế giới một bên dùng trong trò chơi đưa công năng tiến hành trực tiếp. Đột nhiên nàng kinh hô một tiếng. Hô lớn, thì lạp nhĩ, liền thấy một bóng người xông về boss, trong tay của thầy chủ nhiệm, một đường đem người chơi binh khí dồn dập chấn vỡ, đồng thời hô to một tiếng nói, ăn cứt rồi các ngươi. Trong nháy mắt, kèm theo Diana năng lực phát động, từng người chơi trực tiếp thân thể cứng ngắc, hóa quang biến mất, bọn hắn tất cả đều bị cưỡng ép tê ló cao. Còn lại công hội người chơi lập tức chịu không nổi boss áp lực. Trực tiếp diệt đoàn, phòng trực tiếp bên trong đủ loại mưa đạn. Triệu Diệu lại là thâm tàng công cùng danh địa chạy trốn. Nằm tại một chỗ trong sơn động, Triệu Diệu nhìn một chút búp bên trong tiến hóa đầu. Âm thầm nói ra, nhanh muốn tiến hóa, đi theo người đại chủ này gieo kế hoạch quả nhiên là chính xác. Triệu Diệu một mặt mong đợi nhìn, xem búp phía trên tiến hóa đầu. Nhìn xem phía trên như cũ lấy một loại khách quan tốc độ tại tăng trưởng. Từng giờ từng phút tới gần tiến hóa đầu điểm cuối cùng. Trong khoảng thời gian này hắn liều mạng cố gắng tu luyện. Mỗi ngày thượng tiến 18 giờ. Thậm chí ngay cả cuối tháng kết toán đều trước tạm thời giữ lại. Mỗi ngày liền không ngừng mà thu thập tiến hóa đầu. Về sau còn chuyên môn theo đuôi đủ loại chủ bá. Cuối cùng đã tới hôm nay muốn tiến hóa. Chỉ thấy búp bên trên tiến hóa đầu rốt cục đầy. Diana tiến hóa đến LV14. Vật lý miễn dịch hiệu quả đạt đến 50%. Kỹ năng hiệu quả tăng cường thì đã biến thành 140%. Mà bằng vào càng cường đại hơn ý thức lực. Diana tại phong ấn thế giới mảnh này trong mộng cảnh có thể làm hiện tại càng nhiều. Ngoại trừ tùy ý đổ bộ phong ấn thế giới. Tê dưới người đường bên ngoài. Nàng ở chỗ này có thể làm sự tình lại nhiều một chút. Hai ngày sau, Tom ôm Lạc Lạc không buông tay. Trong miệng không ngừng phát ra meo meo tiếng kêu. Lạc Lạc, người không thể cũng không tiếp tục quản á. Thì Lạp Nhĩ cái tên kia. Đem trò chơi tập tục quấy đến long trời lở đất. Lại không quản chút nào. Tất cả mọi người luyện không được cấp á. Lạc Lạc ánh mắt lại hơi hơi chớp động. Bởi vì đối phương những ngày này hàng loạt động tác. Khiến cho hắn nhớ tới Triệu Diệu. Nói đến lúc trước hắn còn phái người đi Giang Hải điều tra một chút Triệu Diệu tình huống. Về sau lấy được báo cáo tựa như xác thực tử vong. Bất quá đối phương thủ hạ thế lực đang cực lực giấu giếm tin tức này. Co vào lực lượng, hẳn không phải là một người đi. Chỉ bất quá trên địa cầu người nhàm chán vẫn là rất nhiều. Lạc Lạc nói ra, người đều phải rời tân thủ thôn đi. Mặc kệ hắn liền tốt. Không được, người có biết hay không? Cái tên này có hách, có khả năng tê dưới người đường. Lạc Lạc cười nhạo nói, người ngu rồi sao? Phong ấn thế giới là ta chế tạo vô cùng lớn đại mộng cảnh. Làm sao có thể có hách? Thật sự có. Không tin ngươi đi xem một chút. Lạc Lạc bất đắc dĩ nói. Được thôi, ta sẽ xem. Hắn vẫn là không thể nào tin được. Tom, ngươi nhất định phải đem hắn bắt lại a. Thế nhưng tiếp xuống Lạc Lạc mệnh lệnh quả táo công ty bên kia thu thập đối phương số liệu về sau. Liền nhận được một cái khiến cho hắn kinh ngạc tin tức. Tìm không thấy. Lạc Lạc cau mày nói. Các ngươi kho số liệu bên trong tìm không thấy hắn đổ bộ thiết bị hào. Địa chỉ IP. Chấm ngoặc kép. Hoàn toàn tìm không thấy. Hắn tựa như là. Giống như là sống ở chúng ta phong ấn thế giới như U Linh. Hoàn toàn tìm không thấy hắn từ nơi nào tiến đến. Mà lại rất nhiều cùng hắn có tiếp xúc người chơi cũng có trong nháy mắt đứt dây trải qua. Lạc Lạc. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra tia sáng lạnh. Có người xâm nhập phong ấn thế giới. Phong ấn thế giới là hắn trên địa cầu trọng yếu nhất thủ bút. Dùng để tăng trưởng ý thức vĩ độ lực lượng. Cũng chính là ý thức của hắn lực. Quan hệ này đến hắn thực lực tăng lên cùng với tại đồng tộc bên trong địa vị. Thế là đã nhận ra dị thường về sau. Lạc Lạc lập tức liền tự mình buông xuống đến phong ấn thế giới bên trong. Chuẩn bị tự mình ra tay truy tung vị trí của đối phương. Lạc Lạc tiến vào phong ấn thế giới về sau. Trực tiếp sử dụng liền là 24 cái phong ấn thú toàn bộ cấp 100 đỉnh cấp tài khoản. Đây là hắn tại sáng tạo phong ấn thế giới lúc liền lưu lại cho mình cửa sau. Đồng thời hắn tại phong ấn trong thế giới còn có nhất định nhân viên quản lý quyền hạn. Có thể tại cái mộng cảnh này bên trong tùy ý tìm kiếm mục tiêu. Di động trong nháy mắt, một khóa miểu sát, phục chế, gia tăng đạo cụ chờ các loại năng lực, ngoại trừ không thể sửa chữa toàn bộ phong ấn thế giới bản thân. Hắn gần như có thể làm được mọi chuyện, thậm chí có thể trực tiếp tại phong ấn trong thế giới lợi dụng ý thức lực công kích, truy tung, khống chế đối phương, thế là tiến vào bên trong. Lạc Lạc trực tiếp kéo ra khỏi người chơi liệt biểu, tìm được Thỉ Lạp Nhĩ tên. Sau đó lập tức thuấn di tới. Triệu Diệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện người chơi. Nhìn đối phương toàn thân xa hoa trang bị. Phía sau mấy chục đôi cánh. Trên lưng đại đao trọn vẹn 40 gạo. Có chút chần chờ mà hỏi thăm. GM. Nhưng sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đập vào mặt. Triệu Diệu cảm giác mình trong hiện thực nhịp tim tựa hồ nhanh như gió bắt đầu nhảy lên. Từng sợi lông tơ nổ lên. Trong đầu mỗi một cái trực giác đều tại khiến cho hắn mau trốn chạy. Lạc Lạc nhìn đối phương. Trực tiếp phát động ý thức lực muốn phải thao túng ý thức của đối phương. Đồng thời hỏi. Người vì cái gì có thể tê dưới người đường. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.